Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 71, góc chuyện audio.com, chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy mà sáng sớm gọi điện thoại. Cơn giận của anh tăng lên, người có thể gọi điện thoại không phải cấp dưới của anh mà lại là mẹ của anh. Được, mẹ, chúng con sẽ xuống ngay. Anh bất đắc dĩ nói, quẳng điện thoại xuống. Ân Dập Diễm mặc quần áo tử tế, ngồi ở mép giường. Đây chính là vợ yêu của anh à, đang ngủ rất đáng yêu, nhìn, nước miếng cũng chảy xuống. Vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu, quỷ tha ma bắt anh yêu từ như thế. Sau khi ăn xong điểm tâm, Sở cha, Sở mẹ rất tự giác, không quấy rầy thế giới của hai người. Cho nên, hai người già dựa vào cái tên của Ân Dập Diễm, đến khách sạn thượng hạng ở lại. Trước khi đi, Sở mẹ còn cười tâu tét kéo tay Hoa Hoa, nói thầm. Hoa Hoa, con thỏa mãn chứ, hơn nữa chồng tốt như vậy. Không chỉ có tuấn tú lịch sự kiến thức uyên bác mà quan trọng hơn. Ha ha, cái tiền nhiều nha, con biết mà. Cô đương nhiên biết rõ cái tiền nhiều, chính là nhiều tiền nha. Cô nhớ đến lúc ấy nói, mẹ con là gả cho anh ấy, cũng không phải gả cho anh ấy vì tiền a. Ha ha, đúng đúng đúng, cậu ta cũng rất tốt a, nhất là đối với con. Đó là đương nhiên, cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt hiện ra những vì sao. Nghĩ gì thế, như vậy, ách tư xuân, ý là háo hức về tình dục, tắm rửa sạch sẽ. Ân Dập Diễm cầm khăn tắm lau sạch nước trên tóc. Bịch, một cái gối ôm lớn ném lại, bingo, ở giữa ngực, ai tư xuân a, không có tư xuân, ừ, vậy nhất định là biểu hiện của anh tối hôm qua quá tốt. Thì phải là hoài xuân rồi, lau khô tóc anh ngồi ở trên ghế salon, tới gần Hoa Hoa, ngửi mùi thơm ngát trên người cô. Chúng ta đi đâu chơi? Chúng ta, hai mắt cô tỏa ánh sáng, chống tay dưới cằm, chúng ta đi sòng bài lớn nhấn Las Vegas đánh một ván. Anh thoáng trầm tư một chút, sau đó hôn của cô để lại một dấu hôn, giọng nói mơ hồ. Được nhưng mà không cho em quá mê muội. Biết rồi, Hoa Hoa ngẩng đầu từ trước ngực bất mãn nói. Thật đáng ghét, dấu hôn như vậy, làm sao đi ra ngoài gặp người chứ? Điểm này, Ân Dập Diễm ngược lại không một chút ngần ngại, anh còn rất thích cho người khác nhìn thấy những dấu hôn này, đây chính là kiệt tác vất vả của anh. Đi đi đi, thay quần áo đi. Tuân mệnh, bà xã đại nhân, miệng lưỡi ngọt xớt, đàn ông không xấu, phụ nữ không thương. Anh cưỡng từ đoạt lý, cả vú lấp miệng em, nhưng đây cũng là sự thật. 10 phút sau, hai người đứng ở một trong những sòng bạc nổi danh nhất Las Vegas, sòng bạc Hoàng Kim. Hoa thật sự là khí thế à. Đáy lòng Hoa Hoa không thể che hết kinh ngạc, ánh mặt trời vàng rực cả sòng bạc phủ thêm kim sa giống như cánh ve, khắp nơi bị màu sắc thần bí che đậy. Cái sòng này bạc lớn, liếc mắt nhìn thì khoảng mấy trăm mét gì đó. Đưa mắt nhìn lại, cả sòng bạc lại bị người bao quanh, đông nghìn nghịt. Cô nhìn ngây người, Ân Dập Diễm nghiêng đầu cười ôm sát eo nhỏ của cô. Tin anh, cảnh sắc ban đêm sẽ đẹp hơn. Thật vậy chăng? Thật tuyệt, quả nhiên em không có tới sai chỗ. Anh vuốt cằm, dùng ánh mắt liếc về phía sau, bọn cận vệ cách đó không xa lập tức hiểu được. Bước chân của bọn họ càng thêm nhanh, bên ngoài cũng đã đông nghịt rồi, bên trong thì càng không cần phải nói. Mọi người xung quanh muôn hình muôn vẻ tụ tập lần lượt từng bàn một, thỉnh thoảng thì thầm nói với nhau. Đang lúc mọi người nói nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ma sát của quân bài, tiếng ma sát đếm tiền cùng với ở giữa tiếng va chạm của mạt. Góc chuyện audio.com, trượt, gian phòng sòng bạc này khoảng chừng mấy trăm thước vuông, chia làm 4 tầng. Cách chương.